Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 1263, Ngọc Tủy Bá Thể cùng Phong Bạo Chi Trùy. Chỉ bất quá, rút ra chỉ có khí huyết giá trị cùng thối thể thuộc tính. Hỗn độn chi khí cùng thiên phú thần thông loại hình một dạng đều không nhắc tới vào tay. May ra, dị thú chủng loại vẫn tương đối nhiều. Chỉ ít đạt đến 4-50 loại. Điều này cũng làm cho Tô Nghĩa khí huyết cảnh cùng thối thể cảnh phi tốc tăng lên. Cái này hai đại cảnh giới vừa lên thăng, lực đạo giá trị cùng phòng ngự lực cũng là cọ cọ tăng lên. Theo lấy thực lực không ngừng lên cao, những dị thú kia thì càng không phải là đối thủ. Tô Nghĩa, ngươi quá ngưu bức, ngươi làm sao càng đánh càng mạnh. Chí năng chiến xa kinh thán sau khi, lại sinh ra nghi hoặc, đổi thành người khác, đối mặt nhiều như vậy dị thú công kích, không biết chết bao nhiêu hồi. Tô Nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, dị thú giết càng nhiều, thực lực tăng trưởng cũng liền càng nhanh. Giết đến bây giờ, Tô Nghĩa thực lực đã tiêu thăng đến một cái cao độ toàn mới. Dù là đứng đấy bất động, những dị thú kia cũng không cách nào phá vỡ Tô Nghĩa phòng ngự. Đây là một kiện vô cùng làm cho người cảm giác chuyện bất khả tư nghị. Có lẽ cùng thiên phú có quan hệ. Tô Nghĩa mập mờ suy đoán ứng phó một tiếng. Nắm giữ hệ thống sự tình, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát chí năng chiến xa. Có lẽ vậy, chí năng chiến xa cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại hỏi, Tô Nghĩa, ngươi bây giờ khí huyết cảnh cùng thối thể cảnh đều tấn thăng đến đẳng cấp gì rồi? Toàn bộ đều tấn thăng đến tầng 99. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Có thể tấn thăng đến độ cao này. Thì liền chính hắn đều cảm giác có chút không thể tin. Tầng 99. Chí năng chiến xa triệt để sợ ngây người. Đừng võ giả nhiều nhất tấn thăng đến thập trọng. Tô Nghĩa lập tức làm đến tầng 99. Đây cũng quá ngưu bức. Tô Nghĩa một quyền oanh bạo một cái dị thú về sau. Trong đầu lần nữa về vang lên hệ thống thanh âm, đụng vào xích viêm thú, rút ra 100 khí huyết giá trị, 100 thối thể thuộc tính, ký chủ khí huyết cảnh tấn thăng 100 trọng, thối thể cảnh tấn thăng 100 trọng, kết hợp kinh chập thất biến, dung luyện kim thân, lưu vân phong ảnh diễn sinh ngọc tủy bá thể, ký chủ lực đạo giá trị tăng lên đến 100.000 kg, phòng ngự lực tăng lên gấp 10 lần. Tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Mãnh hổ thiên cương quyền tấn thăng phong bạo chi trùy, phong bạo chi trùy. Một quyền đánh ra, sẽ hình thành hung hăng lực xen lẫn mà thành nện ảnh. Phàm là bị nện ảnh đụng vào người, chắc chắn thịt nát xương tan. Ngưu bức như vậy sao? Thời khắc này Tô Nghĩa, kích động tột đỉnh, thần sắc đều hoảng hốt lên. Thể chất tấn thăng ngọc tủy bá thể, thực lực toàn diện tăng lên. Thậm chí đều có thể ngạnh cương thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Mặt khác, phong bạo chi trùy cũng nên tính là tương đương như bức quyền pháp bí kỹ. Lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tô Nghĩa, ngươi thế nào? Mắt thấy Tô Nghĩa một mặt bộ dáng ngu ngơ. Chí năng chiến xa mờ mịt. Không có việc gì. Tô Nghĩa tỉnh táo lại. Trên mặt lại là thần thái sáng láng. Bỗng nhiên. Hắn đối với xung quanh dị thú một quyền đập ra. Trong chốc lát, ở phía trước của hắn tạo thành một vài trượng lớn nhỏ tiểu hình phong bạo truy ảnh. Thành hình một khắc này, xung quanh không khí đều bị xé nứt đồng dạng. Phần phật một chút, phong bạo truy ảnh hướng phía trước nghiền ép lên đi. Kèn kẹt, nương theo lấy một mảnh vỡ vụn thanh âm. Hơn 100 con dị thú tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ. Coi là thật có thể dùng những nơi đi qua không có một ngọn cỏ để hình dung. Có chút lợi hại a. Tô Nghĩa chính mình cũng bị một quyền này lực sát thương cho chấn kinh. Hắn biết phong bạo chi trùy không cho khinh thường. Xác thực cũng không nghĩ tới uy lực biết cái này giống như nổ tung. Ta dựa vào. Chí năng chiến xa càng là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Ngơ ngác hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Tô Nghĩa. Ngươi chừng nào thì tu luyện lợi hại như vậy quyền pháp bí kỹ rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.